cô ấy đã cho quá nhiều. Chương 40, này hôn được vợ của tớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào buổi hẹn hò ăn tối, Lê chỉ lái xe đến khu vực gần trường đại học C để đón ba người họ. Thần Hy nhìn vị trí đại tiểu thư đưa tới, nhàn nhã thở dài, trong mắt mang theo nụ cười hoài niệm. Quay đầu nhìn về phía Nhan Đa cười nói, cứ đi thôi, đến chỗ đèn giao thông. Tại sao không đỗ xe ngay trước cổng trường? Nhan Đà nhìn xung quanh, cũng không phải là không có chỗ đậu xe. Vừa mới tan học buổi chiều, rất nhiều ô tô đã chạy đi trước cổng trường, để lại chỗ đậu xe trống. Thần Hy cúi đầu đáp, cô ấy sợ sẽ có người nhìn thấy và tung tin đồn nhảm. Nữ sinh đại học được ô tô sang đón có thể là tình nhân. Lúc trước Thần Hy đã hỏi qua, Lê chỉ lại nhắc đến cái gì đó. Mặc dù nó không quá rõ ràng và dễ hiểu, nhưng ý nghĩa của nó là như vậy. Đại tiểu thư sợ một số người trong số họ, đặc biệt là vẻ ngoài xinh đẹp của cô. Nếu có người nhìn thấy cô lên xe sang đi ra ngoài, họ sẽ bàn tán. Nhưng Thiến Thiến, cậu ngồi xe sang còn ít sao? Tiếu Tiếu quay đầu nhìn Thần Hy, tàn nhẫn vạch trần sự thật này. Trong 2 năm qua, bất cứ khi nào bố của Thần Hy đến đón con gái đi học đều phải lái một chiếc ô tô sang trọng. Thần Hy đã được chụp ảnh vô số lần, bao gồm cả thương hiệu có logo của cô và những chiếc túi tên tuổi. Mọi thứ đều cao cấp và rực rỡ. Bằng không trong trường sẽ không luôn có tin đồn Thần Hy có người bao dưỡng. Đây cũng là lý do tại sao Lý Thánh Vân dám nói xấu Thần Hy trước mặt tân sinh viên. Thần Hy chớp chớp mắt. Đại tiểu thư không biết, đó là lý do tại sao Lê chỉ bảo vệ cô bằng cách này và giúp cô tránh khỏi những tin đồn. Được rồi, Thần Hy che ngực lại, cô không thể nghĩ tới. Càng nghĩ tới những chi tiết nhỏ này, Thần Hy càng nhớ Lê chỉ. Cô có cảm giác như mình đã không hôn hay ôm đại tiểu thư trong nhiều thập kỷ. Tiếu Tiếu kinh ngạc, cậu còn chưa nói cho cô ấy biết à? Vẫn chưa, Thần Hy mím môi. Vẻ mặt ủ rũ, trước đây tôi không thể nói điều đó, nhưng bây giờ tôi không có cơ hội để nói điều đó. Nhan Đà đút hai tay vào túi, giấu nửa mặt vào cổ áo để tránh gió. Vừa ra khỏi cổng trường, đi được 2 mét thì bắt đầu phàn nàn. Nhìn trông giống như một khớp nối dưới lòng đất vậy. Tớ không sợ người khác bàn tán, chỉ cần bảo cô ấy lái xe tới là được. Nhan Đà thà được gọi là vợ thứ hai còn hơn là đi xa như vậy. Nếu cô thực sự là vợ thứ hai, cô sẽ được người ta đến đón. Nhan Đà liếc nhìn Thần Hy và thở dài. Trước đây cậu không dễ dàng hòa hợp với cô ấy, nhưng cậu phải đi bộ về như thế này vào mỗi buổi sáng. Thần Hy đã phàn nàn trước đây, đặc biệt mỗi lần buổi tối cả hai người vất vả quá sức. Ngày hôm sau phải đi bộ trở lại trường với vòng eo đau nhức và đôi chân yếu ớt. Thần Hy đều muốn lăn lộn tại chỗ cầu xin đại tiểu thư cho cô đến đó. Lê chỉ có lòng kiên trì của chính mình. Mặc kệ Thần Hy có nói thế nào, cô ấy cũng không cam lòng. Tiếu Tiếu lộ ra khuôn mặt từ chiếc mũ len. Nhan Đà, vết thương của cậu có đau không? Rất đau, đó chỉ là một cuộc phẫu thuật xâm lấn tối thiểu. Vài ngày nằm viện, Nhan Đà gần như đã khỏi bệnh và bây giờ cô ấy không cảm thấy đau nhiều nữa. Nhan Đà do dự một lúc, cân nhắc xem có nên nói ra sự thật hay không. Thực ra cô ấy chỉ là lười biếng. Nếu có thể nằm thì sẽ không bao giờ ngồi. Nếu có thể ngồi thì đừng mong cô ấy sẽ tự đi được. Nhan Đà còn chưa kịp nói chuyện, Tiếu Tiếu đã kéo cánh tay cô vòng qua cổ cô, đưa tay đỡ lấy eo cô. Dựa vào tớ. Tớ sẽ cho cậu một chút sức. Nhan Đà sắc mặt nhăn nhó bây giờ lại có chút ấm áp. Có chút ngượng ngùng nhìn Thần Hy. Trong khoảng thời gian này, cô đã nhận được vô số sự chăm sóc từ Tiếu Tiếu thông qua phần đau ruột thừa của mình. Cô không cần đến lớp, không cần tự mình chuẩn bị bữa ăn. Ngay cả khi cô đang ăn, Tiếu Tiếu thậm chí còn muốn tự tay đút cho cô ăn. Tiếu Tiếu thậm chí còn chơi game cho cô xem. Thần Hy ôm cánh tay cô, nhẹ nhàng đá Nhan Đà từ phía sau, ra hiệu cô sắp xong rồi. Luôn bắt nạt những người trung thực, chỉ một phần ruột thừa thôi. Giống như một ca phẫu thuật cắt sọ, Cô ước mình có thể giả vờ bị liệt nửa người và không thể tự chăm sóc bản thân. Nhan Đà khiêu khích nhìn Thần Hy. Cậu không tin à? Không tin thì nhờ người lái xe tới. Thần Hy mím môi, hừ nhẹ một tiếng rồi nhìn đi chỗ khác. Nhan Đà nhất định là cố ý. Cô ấy biết Thần Hy và đại tiểu thư còn chưa làm hòa. Nhưng cô ấy vẫn nhất quyết bắt Thần Hy đưa ra yêu cầu với đại tiểu thư. Ngày xưa quan hệ tốt đẹp sau khi ngủ. Đại tiểu thư còn không chịu đỗ xe trước cửa chứ đừng nói đến bây giờ. Nếu đại tiểu thư từ chối cô ấy thì chắc chắn cô ấy xấu hổ lắm. Làm sao Thần Hy còn có can đảm mà ngủ ở nhà đại tiểu thư đêm nay? Sáng nay Thần Hy tỉnh lại. Theo bản năng đưa tay chạm vào bên cạnh cô ấy. Bĩu môi hôn cô ấy. Đáng tiếc đại tiểu thư đã dậy rồi. Và trên giường chỉ có cô ấy với tiểu quất tử. Thần Hy không hôn chào buổi sáng đại tiểu thư nên cô ấy ngồi trên giường ngơ ngác một lúc. Sau đó bế con trai lên hôn cuồng nhiệt. Không hôn được đại tiểu thư thì hôn tiểu quất tử. Đại tiểu thư nửa đêm bò ra khỏi giường không nói một lời. Ngồi ở phòng khách uống sữa. Ánh mắt ủ rũ. Thần Hy đứng ở cửa phòng ngủ thứ hai nhìn cô. Mãi đến khi Lê chỉ ngước mắt nhìn qua. Cô mới kéo giày lên rồi đi tới. Sẽ là sai lầm khi nói rằng mối quan hệ giữa hai người đã hoàn toàn bình phục. Nhưng có vẻ như đã tốt hơn đêm qua rất nhiều. Thần Hy khẽ thở dài. Nhìn Nhan Đà, người đang tựa vào Tiếu Tiếu trước mặt. Bước đi chậm rãi một chút. Trong mắt Lê chỉ, mắt cá chân của cô bị đau và cô không thể đi nhanh. Đại tiểu thư, Thần Hy ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Cô gần như chạy tới. Lê chỉ ôm trái tim vào ngực, ngón tay nắm chặt trong túi áo gió. Sợ Thần Hy ngã, Thần Hy vượt qua Nhan Đà và Tiếu Tiếu. Đi thẳng về phía Lê chỉ. Giọng điệu vui vẻ, sao chị lại tới đây? Thần Hy nhìn chung quanh. Xe đâu? Xe ở đằng kia. Lê chỉ cụp mắt xuống nhìn mắt cá chân của Thần Hy. Cô bước ra chào đón. Đôi mắt Thần Hy lập tức cong lên. Đôi mắt càng lúc càng sáng hơn những vì sao mờ nhạt trên đầu. Chân còn đau không? Giọng nói của Lê chỉ nhẹ nhàng và lãnh đạm. Thần Hy nghe được vẻ quan tâm trong đó thì sững sờ. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn sáng ngời như gió xuân lập tức biến thành mưa thu ảm đạm. Rất đau. Đôi chân vừa bước đi quá nhanh như muốn nhảy múa tại chỗ bỗng co rút yếu ớt và đáng thương. Thần Hy nháy mắt với Lê chỉ. Chạy xong càng đau hơn. Nhan Đà vừa đi tới nói. Bên tai cô tràn đầy hưng phấn. Thần Hy, vừa rồi cậu nói gì về tớ? Chân chỉ bị bong gân thôi. Lê chỉ cho dù không ở Thần Hy có lẽ cũng không thể nhớ được. Khi Lê chỉ đến, bàn chân của cô ấy dường như bị gãy. Đau đến mức cô ấy không thể đi lại được. Sở hữu, Thần Hy phồng má, trừng mắt nhìn cô. Lê chỉ khẽ mỉm cười. Vươn tay chạm vào Thần Hy cánh tay. Xe ở phía trước. Ban đầu cô muốn đỗ xe ngay trước cổng trường. Nhưng tình cờ là học sinh sắp tan học nên cô phải đỗ xe xa hơn. Ngôi trường được cho là tháp ngà thuần khiết nhưng một số tin đồn bên trong lại độc hại đến mức có thể hủy hoại một con người. Khi Lê chỉ mới vào đại học C, cô đã có một hoặc hai người bạn, họ sẽ chia sẻ những điều mới mẻ với cô ấy. Chẳng hạn như ở gần có món gì ngon và ở gần có gì vui. Lê chỉ ban đầu nghĩ rằng đây là một người bạn, người mà cô ngưỡng mộ và trân trọng không thể diễn tả bằng lời. Cho đến một lần cô lái xe của gia đình đến trường. Xe đang đậu trước cổng trường thì bị những người này nhìn thấy. Lúc đó họ không nói gì, thậm chí còn không hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Kết quả là trong vòng 2 ngày sau khi sự việc xảy ra, tin đồn cô đã bị ai đó bao dưỡng đã lan truyền khắp bệnh viện. Bọn họ nói người bên kia là một ông già khoảng 40-50, nhìn có vẻ khá giàu có và quyền lực. Ông ta chở cô đến cửa bằng một chiếc ô tô sang trọng. Bọn họ bịa chuyện như thật. Vì Lê chỉ không sống trong khuôn viên trường nên họ nói cô là tình nhân của một quan chức cấp cao và một doanh nhân giàu có. Nên cô không sống ở ký túc xá. Đôi khi con người thật ác độc. Tin đồn lan truyền, Lê chỉ bị nhìn bằng ánh mắt tò mò khi đi trên đường trường. Vấn đề này chỉ kết thúc vì hiệu trưởng đã tổ chức một lớp học mở toàn trường mang tên Tự do và hạn chế ngôn luận, và đích thân đứng ra bác bỏ những tin đồn. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Liên Hoa Lâu, Chu Tước Quyền. 2. Cuối cùng vẫn bỏ lỡ nhau. 3. Bác sĩ Kiều xin đừng manh động. 4. Triều Hư, trong lớp, hiệu trưởng lấy Lê chỉ làm ví dụ. Chỉ vào tòa nhà giảng dạy cách đó không xa và nói. Cái đó là do gia đình Lê chỉ quyên góp. Chúng ta hãy bày tỏ lòng biết ơn đến Lê chỉ và gia đình cô ấy vì sự hào phóng của họ. Lúc này ánh mắt của mọi người đều thay đổi khi nhìn Lê chỉ. Đặc biệt là một số ít người muốn trực tiếp nịnh nọt cô. Lê chỉ không cần được một phú ông giàu có bao dưỡng như lời đồn. Bởi bản thân cô cũng là một phú bà giàu có. Chiếc xe cô lái sáng hôm đó chỉ là một trong hàng chục chiếc xe trong gara của cô. Do tài xế lái, tin đồn được làm sáng tỏ. Cả trường vỗ tay tán thưởng. Lê chỉ ngồi ở giữa đám người với vẻ mặt lãnh đạm. Trên mặt không có biểu tình gì. Sau sự việc này, Lê chỉ không bao giờ kết bạn nữa. Cô không muốn điều tương tự xảy ra với Thần Hy. Lê chỉ không muốn Thần Hy trải qua cảm giác bị bạn bè vu khống và phản bội ác ý. Thần Hy có nhiều bạn bè. Chắc chắn cô ấy sẽ cảm thấy khó chịu hơn lúc đó. 4 người lên xe và khởi hành. Thần Hy đã đặt hàng một nhà hàng tư nhân. Rất độc đáo. Nghĩ rằng khẩu vị của Lê chỉ rất nhẹ. Thần Hy đã chú ý đến cô khi gọi món và gọi không phải tất cả các món cay. Nếu đây là bữa tiệc bình thường dành cho 3 người thì sẽ rất cay. Mọi người ngồi đi, tớ đi vệ sinh. Thần Hy quay đầu nhìn Lê chỉ. Người này gật đầu với cô. Cô vừa rời đi. Trong căn phòng trang nhã và đơn giản chỉ còn lại 3 người. Thần Hy dường như lấy đi không khí khi ra ngoài nên bầu không khí có chút ngượng ngùng và cứng ngắc. Nhan Đà và Tiếu Tiếu có thể đã tiếp xúc riêng tư với Lê chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng hôm nay họ lần đầu tiên ngồi cùng một bàn. Dù sao thì Nhan Đà cũng là người có thể chủ trì bữa tiệc. Khi không còn gì để nói, cô cầm ly nước ép nguyệt quế trên tay lên chào Lê chỉ. Cảm ơn vì chuyện của bác sĩ Thẩm. Cô chủ động mở miệng. Không khí dường như lưu chuyển trong giây lát. Tiếu Tiếu vội vàng cầm lấy nước trái cây đi theo Lê chỉ. Chiếc cốc trước mặt Lê chỉ chứa đầy nước ấm. Cô gật đầu với Nhan Đà và Tiếu Tiếu rồi nâng chiếc cốc lên uống một ngụm. Bầu không khí lại nguội lạnh. Nhan Đà giao tiếp không tốt lắm. Chủ yếu là vì cô không quen với Lê chỉ. Còn Tiếu Tiếu thì càng ngốc nghếch hơn. Hai người nhìn Lê chỉ. Lê chỉ nhìn hai người. Rồi mỉm cười với Lê chỉ. Người có vẻ hơi bối rối không biết phải nói gì. Cảnh tượng nhất thời có chút ngượng ngùng. Nhưng cũng không khỏi buồn cười. Sẽ thật khủng khiếp khi có 3 người ngồi cùng một bàn. Lê chỉ dùng ngón tay xoa xoa chiếc cốc. Ngẩng đầu nhìn Nhan Đà. Cô muốn hỏi điều gì đó nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Nhan Đà gần như lập tức nhận được tín hiệu Lê chỉ muốn nói. Trong lòng nhẹ nhõm hơn. Thậm chí còn khích lệ hỏi. Chị muốn nói gì? Chỉ cần khiêu khích người khác bắt chuyện. Cuộc trò chuyện khó xử có thể tiếp tục. Giọng nói của Lê chỉ vẫn trong trẻo và lạnh lùng. Sau khi tốt nghiệp em có dự định gì? Cô ngồi đó bắt chéo chân. Tựa lưng vào lưng ghế. Hai tay bắt chéo tự nhiên trên chân. Trông giống như người đang phỏng vấn. Nhan Đà im lặng một lát. Cảm thấy căng thẳng không thể giải thích được. Em vẫn chưa quyết định. Trò chuyện đến chết. Và bầu không khí lại trở nên lạnh lẽo. Mặc dù Lê chỉ không lớn hơn họ bao nhiêu nhưng trải nghiệm của cô lại hoàn toàn khác. Cách đây vài năm, khi bằng tuổi Nhan Đà, cô đã tiếp quản công việc kinh doanh của Lê Thị và có kế hoạch. Mục tiêu phát triển rõ ràng. Khoảng cách tuổi tác giữa 3 người không lớn, nhưng khoảng cách thế hệ về kinh nghiệm xã hội lại quá lớn. Hơn nữa lại không quen biết nhau nên chẳng có chủ đề chung nào cả. Nhan Đà không quen thuộc như Thần Hy. Cô ấy thực sự khá lạnh lùng và kiêu ngạo. Trước đây Nhan Đà không có ấn tượng tốt với Lê chỉ. Nhưng sau đó cô ấy chia tay với Thần Hy. Bây giờ chúng ta ngồi cùng một bàn. Không biết nói chuyện gì là an toàn nên không muốn nói chuyện. Ngay khi Tiếu Tiếu lo lắng uống ly nước trái cây thứ ba và xấu hổ không dám đưa tay rót ly thứ tư thì Thần Hy cuối cùng cũng quay lại. Cô mở cửa, ba người sáu cặp mắt nhìn sang, như thể đều thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đã uống cùng nhau trước. Sữa ấm em gọi cho đại tiểu thư đã được đưa lên chưa? Lê chỉ lắc đầu, nước trái cây và nước ấm đưa lên trước. Vậy em đến nói họ. Thần Hy chỉ ngồi xuống rồi lại đứng dậy. Tiếu Tiếu nhìn cô lắc đầu. Ngay cả Lệ Trí cũng cố gắng thuyết phục cô. Tôi đoán là sẽ sớm mang lên thôi. Chấm, vậy được thôi. Thần Hy ngồi ở Lê Chỉ bên cạnh. Nhìn ba người nói. Đáng lẽ mọi người đều đã gặp nhau. Nhưng mọi người khẳng định không quen biết nhau sao? Vậy để tớ giới thiệu lại nhé. Cô Tinh nghịch nháy mắt với Lê Chỉ. Ra hiệu đừng làm mất uy tín của cô. Đây là Lê Chít, tớ thích gọi cô ấy là đại tiểu thư. Cô ấy là tiểu thư nhà giàu của tớ. Cô ấy mua hết túi sách tớ thích cho tớ. Còn có đặc sản và đồ ăn nhẹ nhập khẩu mà tớ đã mang đến trước đó. Không khí trong phòng như được sôi động trở lại. Nhan Đà và Tiếu Tiếu giao quyền kiểm soát sân cho Thần Hy. Họ thoải mái tựa lưng vào ghế mà không cần động não. Lê Chỉ nghiêng người nhìn Thần Hy. Nhìn người con gái nói chuyện tựa hồ như phát sáng. Lê Chỉ đột nhiên nhận ra rằng Thần Hy thích những dịp như vậy. Và cô ấy sinh ra để phù hợp với những dịp như vậy. Cô ấy chu đáo, cẩn thận và vui vẻ. Đó là điểm sáng của cô ấy. Cô gái có đôi mắt to này là Tiếu Tiếu. Một thiên thần nhỏ trên trái đất. Người su nịnh số một của em. Thần Hy lại chỉ vào Tiếu Tiếu. Người có mái tóc ngắn hơn chị trông lạnh lùng và lười biếng. Cô ta tên là Nhan Đà. Chúng tôi đã ở với nhau được 6 năm và chúng tôi không thích nhau. Nhan Đà nhìn cô, Thần Hy cười nói. Ba người chúng ta ngủ cùng nhau. Vốn dĩ em và Nhan Đà có ít chuyên gia hơn. Bởi vì ghen tị với vẻ đẹp của em nên không ai muốn ở cùng chúng tôi. Sau này, tên xui xẻo Tiếu Tiếu đi vào. Chấm. Tớ thấy ở cùng cậu cũng tốt. Tiếu Tiếu lắc đầu phản bác. Cũng không phải xui xẻo chút nào. Lê Chỉ nhìn Tiếu Tiếu và có thể thấy rằng tâm trí của cô gái đối diện cũng trong sáng và trong sáng như đôi mắt của cô. Sau khi Tiếu Tiếu nói xong, Nhan Đà đưa tay xoa đầu cô. Gần đây cả hai đều đã quen với hành động này. Lê Chỉ có chút giật mình. Tựa hồ nhìn thấy cái gì. Cô quay lại nhìn Thần Hy. Nhìn mấy người kia. Nhan Đà theo đuổi Tiếu Tiếu. Thần Hy nháy mắt với Lê Chỉ. Chữ theo đuổi có chút nặng nề. Hai người dường như đã ngầm hiểu ra một bí mật nhỏ nào đó. Họ cầm cốc nước ấm lên và chạm vào nhau. Tổng cộng có 4 người. Có lẽ cả 3 người đều biết chuyện này. Nhưng họ chỉ cười mà không để ý. Sau khi chọc ghẹo như vậy, hoặc biết Tiếu Tiếu và Nhan Đà đã tiêu hóa nội tâm. Bầu không khí trong hộp lập tức trở nên tốt hơn trước rất nhiều. Ít nhất ở một bên, Lê Chỉ đã khá hơn nhiều. Còn Nhan Đà thì đẹp mắt hơn trước. Trước khi gặp hai người bạn của Thần Hy, Lê Chỉ đã hơn một lần ghen tị với Nhan Đà. Mối quan hệ giữa người bạn cùng phòng này và Thần Hy rất tốt. Tốt đến mức vượt xa tình bạn thông thường. Tốt đến mức mỗi lần bán được chúng có thể trị giá hàng trăm nghìn đô la. Hơn nữa, hai người còn sống cùng nhau. Thật khó để Lê Chỉ không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng Thần Hy lại không nói gì. Chỉ để lại mơ hồ mô tả cho cô ấy đoán. Giờ đây khi đã gặp được người thật, Lê Chỉ nhận ra rằng trước đây mình chỉ suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Nhan Đà và Thần Hy không hề có ý nghĩa gì với nhau. Họ có quan hệ tốt với nhau bằng cách cãi nhau và cãi vã. Nhưng nhìn họ thì có thể thấy đó là tình cảm gia đình. Khi thức ăn được bưng ra, họ bắt đầu ăn. Thần Hy tham lam, nóng lòng gọi một chai rượu vang đỏ. Họ nói đồ ăn ở nhà hàng này nếu dùng chung với rượu vang đỏ sẽ rất ngon. Đương nhiên Nhan Đà và Tiếu Tiếu không phản đối. Cuối cùng, người duy nhất không uống rượu là Lê Chỉ phải lái xe. Uống 2 ly rượu cho ấm người. Họ bắt đầu nói nhiều hơn. Em đặc biệt tò mò đại tiểu thư đầu tư vào bộ phim nào. Nhưng trước đó cũng không dám hỏi. Nhìn Lê Chỉ Tiếu Tiếu nói. Em chỉ biết một người. Nghe nói, Tương Dương của Mao đạo diễn là do Lê Thị đầu tư. Tớ biết, đó là tác phẩm nổi tiếng của Thẩm Anh. Thần Hy giơ tay lên, vô tình hay cố ý, chủ đề đều chuyển sang Lê Chỉ. Cô không được phép đứng sang một bên nhìn ba người trò chuyện mà không thể hòa nhập. Lê Chỉ lại nói thêm vài câu. Tiếu Tiếu xem hết, sau đó nhìn Lê Chỉ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Đều là những bộ phim hay. Điểm 8 trở lên, cô nhìn Thần Hy, Ly Ba mét môi nói. Vợ cậu quả thực là một thiên tài đầu tư không tầm thường. Mọi người trong giới nhà hàng đều gọi chị là vợ xinh đẹp. Thần Hy còn chưa say, nhưng lỗ tai đã hơi đỏ lên. Lông mi run rẩy, cúi đầu uống một ngụm rượu đỏ. Lê Chỉ sững sốt một lát, sau đó không tự nhiên gật đầu. Giọng nói có chút khàn khàn. Chỉ là may mắn, cô ấy không biết liệu đang nói về đầu tư hay gì nữa. Nói đến vận may, An Vinh Dung nhất định là người gặp may mắn nhất. Thiến Thiến, nếu cậu đóng cặp với Thẩm Anh trong cảnh đầu tiên, cậu có lẽ đã trở nên nổi tiếng như vậy. Tiếu Tiếu vỗ bàn, bộ phim Đao của họ làm tớ khóc muốn chết. Chủ đề suôn sẻ chuyển từ đầu tư sang người nổi tiếng. Ba người họ uống rượu vang đỏ như nước trái cây. Lê Chỉ nhìn qua thì thấy đó là một bình rượu ngon. Rượu có vị trầm và hương trái cây nhưng nồng độ cồn không cao. Ban đầu cô muốn thuyết phục ba người uống ít hơn nhưng đã quá muộn. Sau khi ba người uống rượu xong, Lê Chỉ mới cảm nhận được cảm giác họp mặt riêng tư như thế nào. Nhờ có Thần Hy, Lê Chỉ hiếm khi được trải nghiệm cảm giác ăn tối, uống rượu và trò chuyện giữa những người bạn thực sự. Họ chỉ nói chuyện thoải mái, nói gì đó chỗ này chỗ kia, thậm chí cả ba người còn có thể nói chuyện cùng nhau. Lê Chỉ đang uống sữa ấm, so với ba người đang uống rượu vang đỏ bên cạnh, cô ấy trông không giống người xã hội chút nào mà giống một học sinh hơn. Nhan Đà và Tiếu Tiếu cho rằng Lê Chỉ không thể bắt kịp chủ đề của họ, nhưng nhìn lại cô ấy không cảm thấy cô ấy bị bỏ rơi. Cô nhấp một ngụm sữa từ cốc và lắng nghe cuộc trò chuyện của họ với nụ cười nhạt trên môi. Ba cô bé uống như vịt và có thể cãi nhau vì miếng cuối cùng trên đĩa của mình. Thần Hy cảm thấy đau khổ sau khi thua cuộc và không nhận được thức ăn nào nên đã nắm tay Lê Chỉ và yêu cầu cô đi tìm công lý. Không được, không được, có thể cô ấy đang nhớ cậu. Nhan Đà xua tay, chỉ Tiếu Tiếu nói. Để cô ấy tới. Để cô ấy tới. Cô ấy cười xấu hổ nhìn hai người, vỗ hai tay nói, đừng gây ồn ào, sao không làm gì đó đi. Lê Chỉ, ba người uống một chai rượu vang đỏ say khướt. Lê Chỉ cụp mắt xuống nhìn mặt Thần Hy, uống rượu mặt đỏ bừng, lông mi dài dày run rẩy như cánh bướm, cái miệng ẩm ướt bĩu môi bất bình, trông đáng yêu không thể tả. Lê Chỉ cảm thấy ngứa ngáy khi lần đầu tiên nhìn thấy Thần Hy trông như thế này. Cô dùng ngón tay đặt chiếc cốc xuống và nhẹ nhàng vén phần tóc mái che mắt ra sau tai. Thiến Thiến, em đã uống nhiều quá rồi. Thần Hy phản bác, em không có, uống ngàn chén cũng không say. Làm sao có thể uống nhiều quá? Cô nắm lấy cánh tay của Lê Chỉ, ngẩng đầu nhìn cô, nếu chị không tin em, nếu chị không tin em. Hãy kiểm tra em, Lê Chỉ hỏi, con trai em tên gì? Thần Hy đắc ý vỗ ngực cô ấy. Tiểu Quất Tử, là em nhặt nó. Con trai, sao mama có thể quên tên con mình? Lông mi Lê Chỉ run lên, tai nóng bừng, rõ ràng cô không uống chút rượu nào nhưng lại cảm thấy như say. Nhan Đà và Tiếu Tiếu ở bàn bên kia không biết họ đang nói gì. Nhưng dù sao họ cũng khá say. Tim Lê Chỉ đập mạnh trong lồ ưng ngực. Cô nín thở, thấp giọng hỏi Thần Hy. Vậy vợ em tên gì? Thần Hy vừa trả lời đã im bặt. Cô nhìn Lê Chỉ không chớp mắt. Như thể vừa tỉnh lại sau cơn say. Lê Chỉ mặt đột nhiên nóng bừng. Ánh mắt mơ hồ không biết nhìn đi đâu. Tim gần như nghẹn lại trong cổ họng. Trước khi cô có thể tìm ra một lý do hợp lý. Thần Hy đột nhiên vòng tay qua cổ cô. Hôn cô bằng đôi môi nồng nặc mùi rượu. Cô vòng tay ôm chặt Lê Chỉ vào lưng ghế. Ngay khi Lê Chỉ cho rằng Thần Hy đã tỉnh lại. Thần Hy đột nhiên vui vẻ đứng lên ghế của mình. Hôn được rồi. hôn được rồi. Hai gã say rượu Nhan Đà và Tiếu Tiếu đặc biệt vui mừng. Cậu hôn cái gì? Thần Hy chậm rãi quỳ xuống, ngang tầm với Lê Chỉ, đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô, hôn lên trán cô. Này, hôn được vợ của tớ. Tác giả có lời muốn nói. Nhật ký tình yêu. Lê Chỉ, ghi lại, ghi nhanh, cách chương.